cũng không quen vị tiền bối kia. Nô gia chỉ cảm thấy lời hắn không có bằng chứng, quá mức vô căn cứ, không thể tưởng tượng được trưởng quầy còn để ý đến những việc này. Tống Lập Ngôn tiến gần đến mép giường của nàng hai bước rồi nói tiếp. Nói ra thì bản quan cũng tò mò, trưởng quầy không chỉ biết trên đời này có yêu quái lại biết dùng dấu thiên phù. Thậm chí còn dám động thủ với yêu quái. Bây giờ lại quan tâm đến việc của yêu quái ngươi và yêu tộc rốt cuộc có quan hệ gì? Lâu Tự Ngọc rời mắt, đại nhân lại bắt đầu hoài nghi nô gia rồi. Đây chỉ là dò hỏi. Bản quan hôm nay chịu ân của ngươi. Tất nhiên nguyện ý tin tưởng ngươi hai phần. Nhưng nếu ngươi chỉ qua loa trả lời lấy lệ thì bản quan sẽ tiếp tục điều tra khách điếm này, để nhìn xem có gì khuất tất không? Tiếp tục tra khách điếm nghĩa là khách điếm trưởng đăng của ngươi đừng có mơ mà được khai trương lần nữa. Lâu Tự Ngọc chuôn mũi, mặt suy sụp, cứ thế bày ra bộ dáng đáng thương bị quan lão gia hãm hại. Nàng tủi thân ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lệ đảo vòng quanh, Tống Lập Ngôn lại không hề dao động chỉ ra lệnh, nói, Lâu Tự Ngọc thở dài, xua tay để Lý Tiểu Nhị và Tiểu Xuân ra ngoài, cửa cũng được đóng lại. Những lời này nếu là nói cho người khác nghe thì nô gia hẳn sẽ bị trói lại. Giải đến quan phủ vì tội danh lấy yêu ngôn mê hoặc dân chúng. Sau đó bị thiêu chết, nhưng đại nhân là người của Thượng Thanh Tư thì nô gia xin nói thẳng. Chỉ cầu đại nhân tin tưởng nô gia, cũng để khách điếm được bình an. Biểu tình của nàng cực kỳ thành khẩn, giọng điệu cũng hết sức đứng đắn kể. Mười mấy năm trước, nô gia theo mẫu đi Lân huyện nhập hàng, lúc đi ngang qua chân núi Kỳ Đấu Sơn thì gặp Sơn Tạc. Cô nhi quả phụ chúng ta làm sao có thể là đối thủ của Sơn Tạc. Khi sắp phải bỏ mạng thì trên núi đột nhiên có một người đi tới không sai. Ta nhớ rất rõ ràng, người nọ trực tiếp bay từ trên núi đến trước mặt chúng ta. Sáu chiếc đuôi to phía sau quấn lấy cổ đám Sơn Tạc. Trong nháy mắt giết chết chúng, mẫu thân ông ta run bần bật, cũng chưa kịp cảm tạ ân nhân thì người nọ đã mang theo thi thể đám Sơn Tặc kia mà đi. Khi đó ta còn niên thiếu không hiểu chuyện, cảm thấy người này là người tốt vì thế lập tức gọi hắn là đại ca ca. Người nọ quay đầu cười với ta, ta nhớ rõ nụ cười kia thực đẹp, giống ánh mặt trời dâng lên trên đỉnh núi. Nhưng sau đó mẫu thân nói, người nọ là yêu quái. Không có ai có sáu cái đuôi, cũng không có người nào có thể đi và đến trong nháy mắt. Chúng ta sợ hãi yêu quái, nhưng mạng của chúng ta cũng là do yêu quái cứu, giống người có kẻ tốt kẻ xấu, yêu quái cũng có yêu quái tốt và xấu. Từ đó về sau mỗi năm ta đều theo mẫu thân đến chân núi Kỳ Đấu Sơn để tế bái. Sau khi kế thừa khách điếm này ta không rảnh rỗi lên núi nữa nhưng vẫn nghĩ cách mở tế đàn. Chỉ vì muốn cảm tạ ân cứu mạng của yêu quái kia. Tống Lập Ngôn trầm mặc mà nghe, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn tới khách điếm trưởng đăng. Lúc đó Hoắc Lương đã nói vị lâu trưởng quầy này không phải người xấu. Nhưng có chút lải nhải, lại tin vào yêu ma quỷ quái. Năm trước còn bị phát hiện đang trộm thiết tế đàn ở miếu thành hoàng gây ra không ít lời nghị luận. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hắn nhấp môi, trong lòng cuối cùng cũng không còn hoài nghi nàng nữa. Cách chương.